Kiếm đạo độc thân, chương 3608, hắn là đạo lữ của ta thượng. Góc truyện audio.com, thánh nữ của tuyết tộc trên danh nghĩa tất nhiên là thánh nữ của tất cả tuyết tộc trong nguyên nguyên giới. Về mặt lý luận là chủ tuyết tộc đời tiếp theo, có quyền lợi rất cao. Hai người dùng cánh cửa thời không của thái cổ kiếm thành rất nhanh đến biên giới cao đẳng nơi có tông tộc tuyết tộc. Biên giới này có nhiều chủng tộc ở tông tộc tuyết tộc nằm trong số đó. Thánh nữ tuyết tộc trở về kinh động toàn tộc, hễ là tuyết tộc nhân khi thấy tuyết ngân linh đều hành lễ. Tham kiến thánh nữ, tuyết ngân linh nhẹ gật đầu. Mọi người thói quen nàng như vậy, bọn họ rất tò mò Sở Mộ đi song song với tuyết ngân linh. Các tộc nhân thầm suy đoán, ở trong mắt mọi người thì thánh nữ tuyết ngân linh là người rất lạnh lùng. Không ai thấy nàng cười bao giờ chứ đừng nói có khác giới đi cùng nàng. Dù có thì đều là hộ vệ trong tộc phái cho nàng. Bây giờ người đi chung với nàng rõ ràng là nhân tộc chứ không phải tuyết tộc. Nhưng hắn đi sánh vai bên tuyết ngân linh, trông hai người hơi thân thiết. Thật khó tin, tuyết ngân linh dẫn Sở Mộ đến thẳng tòa nhà chính của tuyết tộc. Tuy tuyết ngân linh là thánh nữ tuyết tộc, có quyền lợi nhưng cũng phải báo cho chủ tuyết tộc biết một tiếng. Đây là quy định trong tộc, trừ phi có ngày tuyết ngân linh trở thành chủ tuyết tộc. Tuyết ngân linh không phải chủ tuyết tộc sinh ra, chủ tuyết tộc là thánh nữ đời trước, đã làm chủ tuyết tộc mấy vạn năm. Ngân linh, sao ngươi trở lại, trong tuyết bảo trừ chủ tuyết tộc ra còn nhiều người ở. Có mấy người phát ra hơi thở cường đại chúa tể cành. Vài người trông còn khá trẻ, chắc cùng thế hệ với nhóm Sở Mộ, bọn họ phát ra hơi thở nửa bước đại đế. Tuyết ngân linh vừa đi vào ánh mắt mọi người cùng nhìn mặt nàng. Mấy tuyết tộc nhân trẻ tuổi mắt sáng rực nóng bỏng, tuyết ngân linh nói thẳng, tuyết chủ, ta muốn mang hắn vào tuyết kiếm thánh địa. Tuyết chủ chưa nói chuyện đã có chủ tế tuyết tộc nam giới mở miệng nói. Tuyết chủ, vừa rồi đề tài chúng ta đã nói vừa lúc đương sự có mặt. Hay là quyết định đi, tuyết chủ trên danh nghĩa là chủ nguyên tuyết tộc nhưng không phải. Nàng có ảnh rất lớn với tông tộc nhưng phân tộc khác sẽ không thật sự phục tòng. Trừ phi tuyết chủ có thể thành tựu bán thần chí tôn. Cùng đẳng cấp dĩ nhiên các tộc trưởng phân tộc sẽ không khuất phục tuyết chủ. Đặc biệt tuyết tộc nhân nói chuyện có thực lực mạnh hơn tuyết chủ mấy phần. Nói chuyện có thế còn hơn nàng, đôi khi địa vị cao thấp quyết định bằng thực lực, dù tuyết chủ hơi khó chịu nhưng không so đo, trừ phi thực lực của nàng mạnh hơn đối phương. Ngân linh là thánh nữ của bản tộc, chủ tuyết tộc tương lai, sau này thành tựu của ngân linh sẽ cao hơn ta, tuyết chủ nói, chuyện liên quan ngân linh hãy để ngân linh tự quyết định. Một câu nói khiến Sở Mộ có chút hảo cảm với tuyết chủ. Nếu vậy thì ta nói thẳng, tộc trưởng phân tộc nhìn tuyết ngân linh thánh nữ, hắn là tuyết kiếm ngạo đệ nhất tuyệt thế thiên kiêu của đông tuyết tộc chúng ta. Tuyết tộc chứ tông tộc ra có mấy phân tộc lớn, đông tuyết tộc là một trong các phân tộc cực mạnh, về nội tình và thực lực không thua gì tông tộc, nói chính xác hơn tông tộc chẳng qua là thật lâu trước kia từng xuất hiện một vị bán thần chí tôn nên chiếm quyền chủ đạo. Sau khi bán thần chí tôn chết vô hình trung tông tộc yếu dần. Bây giờ chỉ là tượng trưng, tuyết tộc trẻ tuổi được tộc trưởng đông tuyết tộc giới thiệu tiến lên trước một bước đến gần tuyết ngân linh. Mặt mang nụ cười, đáy mắt ẩn chứa kiêu ngạo rất sâu. Đông tuyết tộc tất nhiên có tuyệt thế thiên kiêu. Được gọi là đệ nhất tuyệt thế thiên kiêu thì thiên phú chắc chắn cực kỳ xuất sắc. Tuyết kiếm ngạo đúng là có thiên phú kinh người. Tu vi là cực thánh tôn, thực lực đỉnh nửa bước đại đế, trong lứa tuổi của tuyết kiếm ngạo đủ để kiêu ngạo. Ngân linh thánh nữ, ta là đệ nhất thiên tài của đông tuyết tộc, ngân linh thánh nữ là đệ nhất thiên tài của tông tộc. Hai chúng ta là kết hợp tốt nhất, tuyết kiếm ngạo đi thêm một bước đến gần tuyết ngân linh hơn. Tự tin tràn trề nói, hai chúng ta kết hợp không chỉ có lợi rất lớn cho hai bên còn có lợi cho hậu đại rất nhiều. Tin tưởng sau khi chúng ta kết hợp thì hậu đại chắc chắn sẽ trở thành thiên tài nhất tuyết tộc từ xưa đến nay. Còn khiến tuyết tộc chúng ta trở thành đại tộc, dù không được thì cũng có lợi lớn cho hai tộc chúng ta. hậu đại sinh ra từ thiên tài kết hợp với thiên tài thì cũng là thiên tài bình thường. Luôn xuất sắc hơn, nói cho cùng là gen quyết định, nên lời Tuyết Kiếm Ngạo nói có lý. Tuyết chủ nghe Tuyết Kiếm Ngạo nói thì cau mày khó chịu. Tộc trưởng Đông Tuyết tộc mỉm cười, mấy cường giả chúa tể cảnh là tộc trưởng của phân tộc Tuyết tộc khác. Bọn họ đến trợ trận cho tộc trưởng Đông Tuyết tộc nên tất nhiên cũng cười tâu. Tuyết Ngân Linh không hề có bộ dáng ngại ngùng như Tuyết Kiếm Ngạo tưởng tượng. Biểu tình của nàng không thay đổi, lạnh lùng nói, ngươi không đủ tư cách, lời nói như kiếm băng đâm vào tim Tuyết Kiếm Ngạo, khiến vẻ mặt tự tin của gã tái mét. Tuyết tộc nhân khác biến sắc mặt cực kỳ khó xem, thiên kiêu khác của Đông Tuyết tộc tức giận nói, nàng nói gì, đừng tưởng là thánh nữ của Tuyết tộc thì cuồng vọng như thế. So với Kiếm Ngạo đại ca thì thiên phú của nàng không là gì. Sở Mộ lạnh nhạt nói, không biết thiên phú của các ngươi bao nhiêu tinh, người chưa trắc nghiệm nên không phản ứng lại. Cái gì bao nhiêu tinh? Tuyết chủ mỉm cười nói, e rằng các vị chưa biết, mấy năm trước Ngân Linh vào thiên kiêu doanh thái cổ kiếm thành của nhân tộc. Thiên phú thần bia trắc nghiệm đánh giá đến thập nhị tinh. Nghe Tuyết chủ nói, tộc trưởng Đông Tuyết tộc và các tộc trưởng khác biến sắc mặt. Cực kỳ giật mình, khuôn mặt Tuyết Kiếm Ngạo ngạc nhiên. Thiên phú thần bia là thứ chỉ bốn tộc lớn mới có. Nghe nói cổ linh tộc cũng có, tiểu tộc khác không có thiên phú thần bia, nó trắc nghiệm thiên phú cực kỳ chính xác, thập nhị tinh là cực hạn, thiên phú của Tuyết Ngân Linh được đánh giá đến thập nhị tinh chứng minh nàng là tuyệt thế thiên kiêu đỉnh cao nhất. Cực kỳ hiếm có, Tuyết Kiếm Ngạo mặc dù là đệ nhất thiên tài của Đông Tuyết tộc, có thiên phú rất cao nhưng so với tuyệt thế thiên kiêu đỉnh cao nhất thì còn chút chênh lệch. Tuyết Kiếm Ngạo chuyển mục tiêu sang Sở Mộ, nheo mắt bắn ra tia kiếm quang, bộ dáng nói chuyện không hợp sẽ rút kiếm ngay. Ngươi là ai, nhân tộc, dám tùy ý vào tuyết bảo của tuyết tộc ta? Sở Mộ chưa nói chuyện Tuyết Ngân Linh đã giành lời trước. Cách chương.